Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời tập 3, nhiều tác giả Hạnh Đoan biên dịch, do Tàng Thư Phật Học .net thực hiện. Một tâm sự trùm Chu Đảng. Thưa chư vị cư sĩ, tôi tên Lữ Sơn Kiệt, người Hà Nam. Một ngày cách đây hơn 4 năm, trong lúc nghỉ trưa, tôi tình cờ nghe cô Lý Linh kể các câu chuyện kỳ diệu của vợ chồng cô khi họ đến Ngũ Đại Sơn lễ quả thượng chiếu pháp cho những người trong xứ nghe. Những câu chuyện báo ứng nhân quả này thật hấp dẫn và lôi cuốn, khiến tôi rất ưa nghe, nhưng không dám tới gần vì sợ làm ảnh hưởng tâm tư mọi người. Song khi tôi đi tới thì thấy các vị trong xưởng hầu như chẳng ai tránh né tôi cả. Ăn tối xong, tôi không kiềm chế được cảm giác xúc động vì lần đầu tiên được nghe Phật pháp, nên ráng thu hết can đảm đến trước nhà Lý Linh. Thật may lúc này chỉ có cô và ông xã là đang cư sĩ ở nhà. Hai người họ chẳng những không đuổi tôi đi, ngược lại còn nhiệt tình tiếp đãi một kẻ không được ai quan nghênh như tôi. Vợ chồng cô Lý Linh là đệ tử Hòa Thượng Chiều Pháp. Tôi nói chuyện với họ tới 3-4 tiếng đồng hồ, được pháp Phật tẩy khỏi thấm nhuận. Không những tôi hiểu được nguyên nhân bệnh hoạn trên thân mình, mà còn biết rằng hầu như tôi không sớm hối cải sửa lỗi sám hối thì tương lai chắc chắn sẽ phải đọa địa ngục vô gián. Tôi là người như thế nào ư? Xin thưa với quý vị, con nít mà đang khóc ầm ĩ, chỉ cần nghe người lớn nói một câu Lữ Sơn Kiệt đến kìa là chúng lập tức nín ngay. Tên của tôi có thể giúp người trong thôn làng đem ra hù con nít, thì phải biết là thành tích oai hùng của tôi rất gian chênh đổi cộm. Xin đơn cử một chuyện nhỏ như hạt mè thôi, để bạn hiểu tính cách hào hứng của tôi như thế nào. Nhiều năm lâu xa về trước, ngày nọ tôi cùng một người bạn tản bộ trên đường, vừa đi vừa nói cười rôm rã. Thì ngay lúc đó thì nghe phía sau có tiếng còi xe tin tin trộm tới. Tôi ngoái nhìn nó thì thấy đó là một chiếc xe vận tải to đùng, nhưng tôi vẫn tỉnh bơ đi nghênh ngang trên đường, chẳng thèm lý gì tới nó. Tiếng kèn xe rống to như muốn xé mạng nhĩ, tôi giật nảy người. Gã tài xế quát to: "Mày muốn chết hay sao?" Chiếc xe lúc này đã dừng lại, tài xế thò đầu ra mắng tiếp: "Đúng là mày tự tìm cái chết mà." Tôi nghe xong bốc hỏa, liền chạy tới đập rầm rầm vào xe, tay trái nắm chặt cửa xe, tay phải thôi lia lịa vào tên tài xế. Đột nhiên tôi phát hiện ngồi bên phải hắn là một cô gái xinh đẹp, thế là tôi lập tức nhảy xuống đất, chạy trộn qua bên đó, mở cửa xe ra, dùng thân đè lên người cô gái, và tay phải thì đấm tên tài xế như tử. Những ác nghiệp tạo trong quá khứ tôi chỉ kể tí xíu cho mọi người nghe để biết tôi có thành tích anh hùng ra sao thôi. Thú thực tôi kể mà xấu hổ lắm, vì từ khi biết Phật pháp rồi hễ nhớ tới là tôi ăn năn và đau lòng vô cùng. Do vậy mà tôi quyết tâm sám hối sửa đổi, nguyện từ nay bỏ tà quy chính, làm một người tốt đổi mới hoàn toàn. Tên tôi cải tà quy chính là một điều quái lạ, nên chẳng mấy chốc được đụng lan. Lập tức đủ lời chèm pha của mọi người truyền đến tai tôi. Cái thằng Lữ Sơn kia muốn học Phật hả? Thế thì cất ngựa cũng có thể nở qua đấy. Phật giáo dù tốt đến đâu, hễ mà có Lữ Sơn kiệt nhào vô thì tôi đây không thèm học Phật nữa. Quả tin có rất nhiều lời khó nghe vô cùng, nhưng lúc đó tôi nghe xong mới chẳng hề nổi nóng, mà còn tăng thêm tâm sám hối. Đúng là tôi từng tác tệ đến nỗi ngay lúc muốn học Phật, muốn làm người tốt mà không ai dám tin. Đây chính là báo ứng mà. Trồng nhân trị thì gặt quả đó, không sai chút nào. Thế là tôi âm thầm hạ quyết tâm. Lữ Sơn Kiệt tôi trước đây quen sống xấu xa, xấu tới thiên hạ biết mặt, biết danh và chạy lạng. Hôm nay thân tôi rơi vào cảnh bệnh quản, không những toàn thân vô lực mà còn hay bị chóng mặt choáng váng. Đang cư sĩ nói tất cả đều là quả báo do tôi đánh người sát sinh. Bây giờ tôi đã được nghe Phật Pháp, hiểu rõ và tin có báo ứng đáng sợ rồi, nên quyết tâm làm lại cuộc đời. Thế từ nay vĩnh viễn làm người tốt, là đệ tử ngoan của Phật. Đức Phật từng nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, thế thì vì sao tôi lại không thể chứ? Tất nhiên đã quyết tu tâm sửa thì phải biết đón nhận những khinh miệt rẻ rúng mọi người dành cho mình. Chư Phật và Bồ Tát chẳng phải đã từng dạy, kẻ phạm lỗi một khi hiểu rõ Phật Pháp thì phải biết khiêm cung nhận lỗi, phải nhẫn giỏi và bắt đầu tu tinh, học tập từ ngay trong những lời mạ nhục chửi mắng hay sao? Từ đó mỗi khi tan sở về nhà, tôi chùi đầu nghiên cứu kinh Pháp, không những dứt tuyệt ăn mặn, mà ngay cả rượu, thuốc tôi cũng bỏ luôn. Dù trước đây tôi là con sâu rượu, nhậu như hũ chìm và phì pha thuốc như ống khói tàu. Mỗi khi tôi còn ở trước Phật kiểm tra lại những lỗi lầm trong quá khứ, chân thành phát lộ sám hối, từng lỗi sát, đạo, dâm, vọng, tôi đều dũng mãnh thề đoạn chức, bỏ ác theo thiện. Tôi lạy 100 lễ, 200 lễ, 300, 1000, xin hồi hướng cho các sinh vật bị tôi giết hại, hồi hướng cho những người bị tôi đánh mắng mạ nhục, hồi hướng cho những người bị tôi bắt nạt, ăn hiếp. Mỗi một lạy đều phát xuất từ tâm chí thành sám hối của tôi, đều mang theo giọt lệ ăn năn tràn mặt. Tôi lạy đến ngay bản thân tôi cũng không nhận ra mình là Lữ Sơn Kiệt nữa. Cuối cùng cũng đến một ngày, các bạn đạo chịu tiếp nhận tôi. Láng giềng hương thôn mỗi lần gặp tôi đều vui vẻ chào hỏi. Cước ngựa đã nở qua, tên ác quỷ Lữ Sơn Kiệt giờ đã biến thành người, đã sống lại, đổi mới, đã quay về vị trí làm người, đã có tư cách con người rồi. Đàn cư sĩ còn dẫn tôi đi quy y hòa thượng chịu pháp. Tôi vui và mãn nguyện lắm, dốc toàn lực bắt đầu cuộc đời mới. Đêm nọ tôi nằm bỗng thấy một con chó đen cao to rất quen, nó hiền lành quấn quýt bên tôi. Tôi liền chăn tay ôm vuốt ve nó và nói bất tận những lời thân ái. Sáng ra khi thức dậy, tôi thấy toàn thân nhẹ nhàng thư thái. Từ đó bệnh quạng không để ý tới mà dần dần hết. Một hôm tôi đột nhiên nhớ lại, con chó đen này chính là mấy năm trước tôi đã dùng dây xiết cổ giết nó làm thịt ăn. Tôi thiếu nợ mạng loại chợt rất nhiều, tạo tội rất nặng, tích nghiệp thành bệnh. Nhờ tôi chân thành sám hối, tụng kinh hồi hướng nên đã được chúng vui lòng giải quán kết, xóa hận. Con chó đen không những không hận tôi mà trong mộng còn tỏ vẻ thân thiện, giải thích rằng nó được giải thoát. Tôi quyết tâm từ nay về sau vì những sinh vật mình giết hại tụng kinh Địa Tạng và tụng mãi để cầu siêu cho chúng, hy vọng chúng sớm giảng sinh cõi lành cùng tôi chiên thành Phật đạo. Mấy năm sau đó tôi vẫn là một nhân vật nổi danh, nhưng không còn khiến người gặp phải quản hồn kinh sợ nữa, mà trái lại khi ông bà hay ba má ai đó dạy con cháu không nghe, họ luôn đem tôi ra làm gương để nhắc nhở. Lữ Sơn Kiệt có thể biến thành người đại tốt như vậy, không lẽ con chẳng thay đổi được hay sao? Tôi đã thành mẫu người, thành tấm gương để các bậc cha mẹ đem ra bắt đám con ngỗ nghịch noi theo. Như vậy Lữ Sơn Kiệt này sống ở nhân gian cũng không uổng phí. Tôi hiểu được rằng